Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn. Tập 86 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng vào lúc đó, Lâm Tử Minh được mời đến Dương Gia. Nói là 3 ngày sau, đến tham gia yến hội do Dương Gia cử hành. Dương Gia? Lâm Tử Minh có chút bất ngờ, hỏi lại. Là Dương Gia nào? Vương Vệ Quý nói. Là nhà Dương Gia. Công danh nổi tiếng ở phía nam này, thực lực thâm hậu, 3 đời này Dương gia đã làm được không biết bao nhiêu là công danh, có địa vị xã hội rất cao. Gia chủ hiện tại là Dương Triển, em trai của Dương Liệt, đang tại vị chức châu chủ. Ngoài ra Dương gia còn có không ít quyền quý, nền tảng thâm hậu. Vương Vệ Quý sợ Lâm Tử Minh không thích lằng nhằng sẽ không đồng ý, lại vội nói thêm. Lâm tổng, theo thuộc hạ thấy, nếu như Dương gia đã có lời mời, vẫn nên là tham gia mới tốt. Lâm Tử Minh cười cười, nói. Lần này Dương gia mở tiệc là để làm cái gì? Là ai đó trong gia tộc sinh nhật à? Vương Vệ Quý lắc đầu, nói. Không phải ai nhà Dương gia sinh nhật cả, mà họ muốn tìm một vị tài giỏi đến làm sư tôn cho con cháu nhà họ. Tranh thủ bồi dưỡng ra người có thể đạt được đến cảnh giới tiên thiên. Nghe vậy, Lâm Tử Minh thấy có chút hấp dẫn, nói. Vậy có nghĩa là Dương gia mời tôi là muốn mời làm sư tôn cho con cháu nhà họ. Một gia tộc quyền thế như Dương gia trước giờ đều phát triển theo hướng thăng quan tiến chức, bây giờ lại muốn chọn sư tôn cho con cháu, thật cảm thấy có chút kỳ quái, có chút không hiểu. Vương Vệ Quý đáp. Cái này thuộc hạ không được rõ lắm, nhưng theo tôi thấy Dương gia mời anh qua đó chủ yếu là muốn anh đóng góp chút ý kiến cho họ. Lâm Tử Minh gật gật đầu, nhưng cũng không cảm thấy có gì đáng chú ý. Chẳng cần biết Dương gia có ý định như thế nào, quyền quyết định vẫn thuộc về anh. Vương Vệ Quý lại cẩn thận hỏi. Vậy anh có tham gia yến hội Dương gia không ạ? Đi chứ, sao lại không đi? Lâm Tử Minh thấy bộ dạng thấp thỏm của Vương Vệ Quý thật buồn cười. Nhớ đến năm đó, Vương Vệ Quý chính là một nhân vật cực kỳ lớn, Sở gia còn phải dựa vào Vương Vệ Quý. Ngay cả Sở Phi chỉ vì 20 triệu mà phải đi cùng Vương Vệ Quý. Cũng may chuyện này Lâm Tử Minh đến ngăn cản kịp. Vương Vệ Quý không biết Lâm Tử Minh nghĩ gì, bị anh nhìn như vậy đương nhiên sẽ cảm thấy có chút sợ hãi, da đầu tê dại. Mà uy nghi của Lâm Tử Minh càng ngày càng khuếch đại, một ánh mắt thôi cũng dễ khiến người khác không tránh khỏi run rẩy. Kết hợp với chuyện Lâm Tử Minh đã làm, Vương Vệ Quý đã thầm sâu từ trong xương tủy đều sợ hãi Lâm Tử Minh. Nói không hề khoa trương, nếu Lâm Tử Minh bảo hắn ăn phân, hắn cũng không dám từ chối. Yến hội của Dương gia chính hôm nay đã tổ chức, mà nơi tổ chức chính là trên một du thuyền cực kỳ lớn, cực kỳ xa hoa, thậm chí còn hơn cả trong bộ phim Titanic rất nhiều. Con tàu này chính là tư nhân Dương gia sở hữu, giá cả trên trời, chủ yếu là một cách để đánh dấu thân phận. Mở yến tiệc trên du thuyền, đây là lần đầu Lâm Tử Minh thấy có người làm vậy. Ngay khi Lâm Tử Minh và Vương Vệ Quý xuất hiện ở bến cảng, đã rất nhiều người tới đây rồi. Nhìn lướt qua, chính là đều là những chiếc xe xa xỉ và những nhân vật lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo đạo lý mà nói, Lâm Tử Minh cũng là một đại nhân vật ở tình gờ. Thế nhưng khi lần trong đám người, lại không ai nhận ra cả. Thật sự anh cũng rất khiêm tốn. Nếu nhìn qua, chỉ thấy như một người bình thường, một chút cũng không để trong tầm mắt. Mà Vương Vệ Quý ở bên cạnh lại là rất uy nghi, vừa nhìn cũng biết đó là một ông chủ lớn. Những người đến đây đều đem theo rất nhiều vệ sĩ, rất phô trương, chẳng có ai như Lâm Tử Minh và Vương Vệ Quý, hai người lẻ loi. Trong con mắt của mọi người đều tưởng rằng Lâm Tử Minh là vệ sĩ của Vương Vệ Quý. Sau khi lên thuyền, cuối cùng cũng có người nhận ra Lâm Tử Minh. Người này liền mở to đôi mắt, kinh ngạc nói. Chủ tịch Lâm, anh cũng tới sao? Thật phúc đức quá. Đây là một ông chủ kinh doanh địa ốc, trước kia từng gặp Lâm Tử Minh 2 lần, cực kỳ có ấn tượng. Hắn vừa thấy Lâm Tử Minh thì không tin, lại vò mắt, lại chớp chớp mắt, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, lại định thần nhìn lại, mới xác định đó đúng là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười đáp lại. Xin chào, hân hạnh, hân hạnh. Đối với chuyện Lâm Tử Minh không nhớ tên mình, ông chủ địa ốc này cũng không lấy làm khó chịu, cũng không thấy khó xử, lại còn rất kích động. Hai tay chắp trước mặt, rất khiêm tốn, hạ mình nói với Lâm Tử Minh. Chủ tịch Lâm, quả nhiên là anh, thật tốt quá. Chủ tịch Lâm, tôi vẫn luôn muốn kết bạn với anh, tiếc thay trước kia không có cơ hội này. Sau đó, hắn run run móc từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, dùng hai tay đưa cho Lâm Tử Minh. Thưa Chủ tịch Lâm, đây là danh thiếp của tôi. Lâm Tử Minh đón lấy tấm danh thiếp, liếc một cái, cười đáp. Thì ra là Phan Tổng, nghe danh đã lâu. Phan Tổng cười rực rỡ, cơ hồ cảm thấy quan hệ với Lâm Tử Minh đang càng thêm khăng khít. Đối với hắn mà nói, chính là một chuyện đáng mừng. Rất nhanh, cũng thêm vài người nhận ra Lâm Tử Minh, sôi nổi qua đó cất tiếng chào hỏi. Cũng là vào lúc này, Lâm Tử Minh cũng nhận ra thanh danh của mình ở đây cũng cực lớn, biết bao người đều muốn đến nịnh nọt. Sau khi bước lên thuyền, Lâm Tử Minh có một cảm giác lạ lạ, cứ như cây bay lên bầu trời, rời khỏi mặt đất, đến rễ cũng không còn nữa. Du thuyền trên mặt biển rất trầm ổn, những người bình thường sẽ không cảm nhận được, nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, anh cảm nhận được rất rõ ràng. Trước giờ, Lâm Tử Minh vẫn là hoạt động trên mặt đất, gốc rễ của một võ giả chính là mặt đất, hết thảy phát lực đều nhờ vào lực lượng của mặt đất chế trụ, sau đó mới dùng sức mạnh của cơ thể vọt tới tấn công. Cho đến vừa rồi, Lâm Tử Minh vẫn luôn có sự liên kết với mặt đất, nhưng hiện tại đã lên đây, trong khoảnh khắc cảm nhận được có một chút mất mát. Cảm giác này giống như một đứa trẻ bỗng chốc đã phải rời xa sự che chở của đất mẹ. Cảm giác lúc này rất kỳ diệu. Nếu như không phải đã lên cảnh giới như Lâm Tử Minh, hẳn là sẽ không cảm nhận được. Có điều, Lâm Tử Minh chỉ điều chỉnh hô hấp một chút, đã đưa mọi trạng thái trở về bình thường, không còn cảm thấy bất hợp. Nhưng sau đó, trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận được, quả thực vẫn không đủ, không đủ vững chãi như sát với mặt đất. Cứ cho là anh đã ở cảnh giới cao, đã là tầng 4 của cảnh giới tiên thiên. Sức mạnh vốn vẫn là bắt nguồn từ mặt đất. Một khi đã rời khỏi, thực lực của anh liền bị mất đi không ít. Trong khoảnh khắc, anh tìm ra được chân tướng. Có lẽ chỉ khi lên được cảnh giới kim cương bất hoại như trong truyền thuyết mới thực sự thoát ly khỏi sự che chở của đất mẹ, như đứa trẻ tự mình đứng lên, có thể tự mình sinh tồn. Nói hết sẽ mất nhiều thời gian. Thực ra đối với Lâm Tử Minh mà nói, chẳng qua cũng là chuyện hô hấp thêm vài ba lần. Rất nhanh, anh cũng đã thanh tỉnh lại. Không ai có thể biết được anh vừa trải qua những gì. Sau khi đến phòng sảnh của xô thuyền, rất thoáng đãng, hào hoa dị thường, đều xa hoa cao cấp hơn bất kỳ yến hội nào mà Lâm Tử Minh đã từng tham gia. Bởi vậy, có thể thấy được thực lực của Dương gia không thể thấp, thậm chí còn cao cấp hơn Âu Dương gia. Mà mở cả yến hội như vậy lại chỉ là để tìm sư tôn cho đám con cháu nhà mình mà thôi. Sau khi Lâm Tử Minh xuất hiện ở đây, lập tức cảm nhận được khí tức của vài nhân vật rất mạnh, đều là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên. Trong đó, người hấp dẫn sự chú ý của Lâm Tử Minh nhất chính là một người đứng ở hướng 10 giờ. Người này thân hình cao to, phải có đến 2 mét. Tu vi ở cấp thứ 3 của cảnh giới tiên thiên, thực lực xếp vào loại cường hãn. Trừ người đó ra, những cao thủ cảnh giới tiên thiên khác cũng đều là có tu vi rất thâm hậu, không thể khinh thường. Cái người đại hán cao gần 2 mét kia hóa ra là Triệu Hiệp. Hắn giống như một cái tháp sắt ngồi ở trung tâm kia, hấp dẫn ánh mắt của đám người. Chẳng biết làm sao, dáng người hắn thực sự quá cường tráng. Hơn nữa, khí chàng uy nghi kia của hắn, muốn người khác không để ý cũng khó. Khi Lâm Tử Minh xuất hiện, ánh mắt của Triệu Hiệp bị thu hút. Hắn quay sang nhìn, khẽ nhăn mày lại, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi. Ban đầu, hắn thấy Lâm Tử Minh là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, đương nhiên sẽ nhìn lâu một chút. Nhưng ngay lập tức lại thấy mình nhìn lầm rồi. Khí chàng của Lâm Tử Minh không lớn mạnh, năng lượng trong cơ thể cũng không có gì đặc biệt. Cùng lắm cũng chỉ là cao thủ ở tầng thiên đỉnh, mà những ai chưa đến cảnh giới tiên thiên đều là tép diêu. Đương nhiên cũng chẳng có gì đáng để ý. Những cao thủ của cảnh giới tiên thiên khác cũng đều có phản ứng tương tự. Ánh mắt chỉ dừng lại chốc lát ở Lâm Tử Minh, liền lập tức rời khỏi. Là một cao thủ của cảnh giới tiên thiên đã là một trạng thái khác với người bình thường. Cho dù là những người có tính cách ôn hòa nhất cũng có sự kiêu ngạo nhen nhóm trong nội tâm, cho rằng những người chưa đạt lên cảnh giới tiên thiên đều chỉ là kiến mối, không đáng để nhắc đến. Lâm Tử Minh đương nhiên là để mắt đến phản ứng của tất cả bọn họ. Anh mỉm cười, không đầy bụng. Ở đây, cảnh giới anh cao nhất. Nếu như anh muốn giảm nhẹ, che giấu đi thực lực và khí chàng của mình, chỉ cần là không có ai cảnh giới cao hơn, sẽ không thể phát hiện ra anh đang ẩn lực. Có điều, anh cũng không biết Triệu Hiệp, chỉ cảm thấy Dương gia quả thực là có bàn tay lớn. Một lúc liền có thể triệu tập cơ hồ nhiều cao thủ của cảnh giới tiên thiên tại đây. Phải biết rằng, cao thủ của cảnh giới tiên thiên, bất kể là ở đâu, đều là rất tôn quý và cũng có rất ít người. Chỉ cần lên đến cảnh giới tiên thiên, tính cách liền rất kiêu ngạo. Chính là nói, đều sẽ không dễ dàng, ai cũng có thể mời. Mà Dương gia có thể mời liền một lúc nhiều cao thủ của cảnh giới tiên thiên như vậy, chứng tỏ thể diện của gia tộc này cực kỳ lớn. Rất nhanh, mọi người đều đến đủ, tàu cũng bắt đầu rời cảng, hướng tới vùng nước sâu trên biển. Lát sau, người của Dương gia cũng đã xuất hiện, phát biểu với mọi người. Các vị bằng hữu, chào buổi tối. Tôi là Dương Phàm, rất cảm ơn tấm lòng của các vị đã dành thời gian đến tham gia buổi yến hội của nhà Dương gia. Sau khi nói xong, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Dương Phàm cười tươi, giơ tay ra áp lại tiếng vỗ tay, nói tiếp. Tôi tin rằng mọi người cũng đã biết rồi. Yến hội tối hôm nay chính là giúp cho đám nhóc tiểu bối nhà chúng tôi tìm được sư tôn thích hợp cho mình. Hôm nay mời mọi người tới đây chính là nhờ mọi người làm chứng. Lời nói này của Dương Phàm tuy không nói thẳng, nhưng mọi người đều hiểu hàm ý. Là Dương gia mời những cao thủ tới đây để con cháu nhà mình chọn sư thầy. Cũng là mời họ tới đây để gia tăng thêm tính long trọng và sự nghiêm túc của việc bái sư lần này, không phải chỉ là hình thức. Chính là theo cổ đại thu đồ đệ lễ nghi, cũng là thu đồ đệ chính là đại sự. Đặc biệt là tiên thiên chi cảnh thu đồ đệ lại càng phải làm nghiêm túc. Càng là võ gia trừ danh lại càng phải làm nghiêm túc. Vạn nhất nếu gặp sự cố, đồ đệ phát sinh vấn đề, lại còn sự tình đồ đệ diệt tổ, sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu như nghi lễ bái sư lần này tiến hành trước sự chứng kiến của nhiều người, như vậy sẽ buộc chặt quan hệ thầy trò. Đồ đệ học được bản lĩnh cũng sẽ không thể phản lại thầy. Nếu muốn phản thầy cũng phải cân nhắc cho thật kỹ. Hình thức này chính là cho thầy một cái bảo đảm và cho trò một cái gông xiềng xích vô hình. Huống hồ Dương gia lại còn là một đại gia tộc, con cháu nhà họ bái sư đương nhiên không thể làm qua quýt, cho nên mới tổ chức yến hội lần này. Đối với mấy cái quy củ này, Lâm Tử Minh cũng biết một chút. Nếu sau này anh muốn thu đồ đệ, khẳng định cũng sẽ không sơ sài. Cần long trọng bao nhiêu sẽ làm long trọng bấy nhiêu. Những người ở đây nghe xong bắt đầu hâm mộ, được bái cao thủ tiên thiên chia cảnh làm thầy chính là một vinh hạnh cực kỳ lớn. Nếu có thể đột phá lên cảnh giới tiên thiên thì lại càng phong độ. Lâm Tử Minh ngồi trong đám người cũng rất hứng thú theo dõi. Dương Phạm nói xong, sau đó bắt đầu vỗ tay. Lập tức từ sau hội trường có một đám 8 người trẻ tuổi đi ra. Ai nấy thể chất đều rất tốt, tinh thần đầy đủ, tràn ngập quý phái và tự tin. Hơn nữa gân cốt cũng không tồi, vừa nhìn là biết rất thích hợp để luyện võ. Trong đó người trẻ tuổi nhất là khoảng 15-16 tuổi, số khác đều khoảng trên dưới 20 tuổi. Còn lại duy nhất một người là lớn tuổi nhất, khoảng 25-26 tuổi, mà lại là con gái. Lâm Tử Minh nhìn thấy cô gái này lập tức đứng hình, sửng sốt. Đây không phải là Dương gia anh sao? Chẳng nhẽ là người của Dương gia? Đột nhiên Lâm Tử Minh vỗ đầu mình một cái. Sao mà mình không nghĩ ra? Dương gia anh là bạn thân của Âu Dương Yên Nhiên, thân phận tôn quý. Buổi tiệc tẩy trần hôm đó chính là tổ chức vì cô ấy, bản thân lại mê võ thuật, sống chết muốn bái anh làm sư phụ, sau đó lại ở đây tìm thầy bái sư. Cũng may Lâm Tử Minh ngồi phía bên phải, không phải ở giữa, Dương Giải Anh sẽ không nhìn thấy anh, bằng không lát nữa lại muốn một hai đuổi theo Lâm Tử Minh bài sư, có chút phiền. Dương Phàm nói với vị Triệu Hiệp thảo luận. Triệu giáo quan, Hồ sư phụ, Tưởng sư phụ, Thẩm sư phụ, tám vị này chính là hậu bối đủ tố chất nhất của Dương gia chúng tôi, xin mời các vị tuyển chọn. Năm vị ở cảnh giới tiên thiên này không lập tức lựa chọn, mà nhìn nhau thăm dò, cuối cùng đều nhìn Triệu Hiệp nói. Triệu giáo quan, hay là ngài chọn trước đi. Bốn người này đương nhiên có sự kiêng kỵ với Triệu Hiệp nên nhường cho hắn chọn trước. Triệu Hiệp cười cười đáp, mọi người chọn trước đi. Bốn người nhìn nhau, sau đó một người mặc võ phục màu trắng, sau lưng có hình âm dương thái, bước ra trước cười hỏi, nếu mọi người không vội vậy bắt đầu từ tôi, Hồ Viên đi. Hắn là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên cấp 1, dáng người tuy không cao lớn mà lại còn hơi phì, nhưng đôi mắt rất sắc sảo, huyệt thái dương cao, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Hắn đến trước một thanh niên 20 tuổi, hỏi, hậu sinh, con tên gì? Người này lập tức thẳng lưng, lớn tiếng đáp, con tên Dương Cao Sướng. Hồ Viên ha ha cười đáp, Dương Cao Sướng, tên hay, Dương Cao Sướng, ta hỏi con cho rằng cảnh giới tiền thiên là như thế nào? Dương Cao Sướng mơ hồ một lúc, sau đó lớn tiếng đáp, cảnh giới tiền thiên là hướng đi cao nhất mà một người luyện võ hướng tới, lại giới cực hạn mà nhân loại đã đạt được, là đã vượt qua người thường lên hẳn một tầm cao mới. Tốt. Hồ Viên rất vừa lòng với đáp án này, hắn bóp thử cơ bắp của Dương Cao Sướng, thấy khí chất rất tốt, có thiên phú, hắn càng hài lòng, trầm giọng nói, Dương Cao Sướng, con nguyện ý bái ta làm sư không? Dương Cao Sướng sung sướng liền gật đầu, sau đó rất tỉnh mà quỳ xuống, còn dùng sức dập đầu nói, đồ đệ Dương Cao Sướng bái kiến sư phụ. Hồ Viên thấy Dương Cao Sướng cũng khá là sáng sủa, biết lễ nghĩa, hắn liền rất hài lòng, sau đó tiến hành nghi thức bái sư, ba quỳ chiến lệ, lập lời thề suốt đời không phản bội, nếu không sẽ bị trời đánh, không bằng súc vật. Chỉ có làm hình thức và lập lời thề như vậy, Hồ Viên mới đồng ý đem bản lĩnh thật của mình truyền lại cho Dương Cao Sướng. Kế tiếp, những cao thủ khác cũng bắt đầu chọn ra đồ đệ, cho nên Triệu Hiệp là người cuối cùng. Hắn trực tiếp bước đến trước Dương Giải Anh, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, nói, cô có đồng ý bái tôi làm thầy? Tất cả mọi người đều nhìn Dương Giải Anh, khẳng định Dương Giải Anh sẽ sung sướng đồng ý. Nhưng hành động tiếp theo của Dương Giải Anh khiến mọi người đều phát sợ. Không muốn. Dương Giải Anh lắc đầu nói. Một câu từ chối này của Dương Giải Anh nói ra rất dứt khoát, không có một chút do dự nào, cũng không vì Triệu Hiệp là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên mà chần chờ. Rất rõ ràng có thể thấy, từ khi bắt đầu cô đã không muốn bái Triệu Hiệp làm thầy, cho nên sắc mặt Triệu Hiệp thâm lại. Hắn là thân phận gì? Giáo quan của Hiền Viên Tam Sử Liêu Nha, cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3, hắn chính là nể mặt Dương gia mới động thân đến đây, kết quả lại bị Dương Giải Anh giữa quần chúng thẳng thừng từ chối. Dương Phàm đứng bên cạnh thấy sắc mặt của Triệu Hiệp ngày càng không tốt, lập tức có chút căng thẳng, vội nói, Giải Anh, đứa nha đầu này nói bậy cái gì vậy, mau xin lỗi Triệu giáo quan, sau đó quỳ ba lại bái sư mau. Những cao thủ khác đều cảm thấy rất bất ngờ, Dương Giải Anh thế mà dám từ chối Triệu Hiệp, Dương gia này đang giở trò gì vậy? Những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Dương Giải Anh là người của Dương gia, cũng chỉ là một tiểu nha đầu, nhất cử nhất động của cô ấy khẳng định là có Dương gia rất cần. Triệu Hiệp cũng đã nghĩ đến đây, hắn lập tức nhìn chằm chằm Dương Phàm chất vấn. Hắn cũng không phải là loại lăng băm bên ngoài, mà đường đường danh tiếng cùng thực lực đều cao cường, lại còn là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, mặt mũi còn to hơn trời, thế mà tự nhiên lại bị trêu chọc như vậy. Nếu bị chuyển ra ngoài, hắn còn biết để mặt mũi đi đâu. Dương Phàm cảm nhận được áp lực của Triệu Hiệp, hắn càng bực bội với Dương Giải Anh. Dương Giải Anh đứng nghiêm nói, Vừa rồi con nói con không muốn bái Triệu giáo quan làm sư phụ, kỳ thực trong lòng con đã bái sư rồi. Cái gì? Dương Phàm kinh ngạc, sắc mặt Triệu Hiệp lại càng khó coi. Hắn chất vấn Dương Phàm. Dương Phàm, chuyện này anh nhất định phải nói rõ ràng cho tôi. Dương Phàm liền gật đầu, trán hắn toát mồ hôi lạnh, sau đó bình tĩnh lại, quát Dương Giai Anh. Vớ vẩn, cái gì gọi là trong lòng đã bái sư? Dương Giai Anh, trời sinh tính đã không tốt, muốn phóng đãng cũng phải cân nhắc lúc nào mới được làm thế. Triệu giáo quan là tổng giáo đầu của một giáo đường lớn như vậy, một thân tu vi cao cường, có thể nói là vô địch. Hôm nay, Triệu giáo quan đồng ý thu con là đệ tử, đã là phúc ba đời của con rồi. Người khác ngay cả cơ hội bái Triệu giáo quan làm thầy cũng không có. Dương Giai Anh cảm nhận được sự phẫn nộ của Dương Phàm. Cô ấy cũng không phải kiểu người tùy hứng đến vô pháp vô thiên. Tình huống hiện tại cô ấy cũng hiểu. Nếu như cô ấy không bái Triệu Hiệp là sư, vậy thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho Dương gia. Hơn nữa, Triệu Hiệp tu vi cao cường, nếu cô bái Triệu Hiệp làm sư, một chút cũng không thiệt, còn quý hơn nhặt được báu vật. Nhưng mà trong lòng cô ấy đã nhận định Lâm Tử Minh mới là sư phụ của cô ấy, ngay cả nằm mơ cũng luôn đem theo ý niệm này. Tuy rằng Lâm Tử Minh vẫn cự tuyệt cô, nhưng cô ấy vẫn vì mục tiêu này mà phấn đấu. Thậm chí đây chính là mơ ước của cô ấy. Hiện tại muốn bảo cô ấy từ bỏ cái suy nghĩ này thực sự không cam lòng. Chính vì vậy cô ấy vẫn cắn răng không đáp. Dương Phàm tức điên lên. Vô dĩ yến hội hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp, lại có thể thắt chặt quan hệ với năm vị ở cảnh giới tiên thiên này, tương lai có thể mượn tay họ dưỡng nhân tài cho Dương gia. Nếu lên được cảnh giới tiên thiên vậy thì càng thêm phúc lợi. Nhưng Dương Giai Anh lại làm như vậy, vô tình khiến tính toán của Dương gia đánh tan, đặc biệt lại còn đắc tội với người có địa vị lớn nhất là Triệu Hiệp, thật đen đủi. Lâm Tử Minh ngồi lần trong đám người, thấy hết, đột nhiên có dự cảm không lành. Nhà đầu điên như Dương Giai Anh có khi nào nhận định anh là sư phụ luôn rồi? Lúc này, từ hướng Dương gia có một người khí chàng rất lớn bước ra. Lông mày đặc biệt dày, cả người đều lẫm lẫm uy phong, phát ra hơi thở uy nghi, quát Dương Giai Anh. Giai Anh, con lại làm càn rồi. Đã lớn như vậy, tính cách cũng không tốt. Sau này biết cả cho ai? Dương Giai Anh thấy người này xuất hiện, lập tức kính sợ, rụt cổ lại, hiển nhiên là rất sợ đối phương, yếu ớt than một tiếng. Bố, đây chính là bố của Dương Giai Anh, cũng là Dương Liệt, gia chủ của Dương gia. Mọi người thấy Dương Liệt đã xuất hiện, đều vội vàng chào hỏi, rất kính sợ hắn. Ngay cả Triệu Hiệp thấy Dương Liệt, sắc mặt cũng hòa nhã đi hơn một chút, hơn nữa còn gật đầu coi như là chào hỏi. Dương Liệt là gia chủ Dương gia, thân phận không tầm thường, ngay cả Dương Phàm cũng sánh không kịp. Lâm Tử Minh thấy Dương Liệt cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Người này khí tức vương gia, cả đời phú quý, thời vận tốt. Loại người này dù xuất hiện ở thời đại nào cũng đều trở thành bá chủ một phương. Thật không ngờ Dương Giai Anh lại là con gái của Dương Liệt. Dương Liệt sau khi lên khán đài hung hăng liếc Dương Giai Anh một cái, sau đó nở một nụ cười hỏa hoãn, chắp tay xin lỗi. Triệu giáo quan, thật ngại quá, tiểu nữ nhà tôi tính tình không tốt, vừa rồi là nói đùa ấy mà, xin Triệu giáo quan đừng chấp nhặt với tiểu nữ nhà tôi. Nếu như Dương Liệt đã nói như vậy, vậy thì Triệu Hiệp cũng phải nể mặt thôi, nhưng mà hắn cũng phải cho mình một cái bậc thang. Sao tôi có thể cùng Thiên Kim tiểu thư so đo chứ? Chỉ là tôi rất tò mò, người có thể khiến tiểu thư sùng bái là cao nhân nào vậy? Không biết người này hôm nay có ở đây không? Triệu Hiệp nói như vậy, liền ánh mắt xẹt qua đám người phía dưới, cười như không cười. Người bị hắn nhìn trúng không tự chủ mà run rẩy, cúi đầu không dám nhìn lại. Sao Dương Liệt có thể không hiểu chứ? Triệu Hiệp phải từ từ mới tha lòng được. Rốt cuộc hắn cũng là một cao thủ danh vọng, bị một đứa trẻ như Dương Giai Anh làm trò giễu cợt như vậy trước mặt bao nhiêu người. Kể cả Dương Giai Anh có bái sư thành công, vẫn sẽ có người bình phẩm hắn, cho rằng hắn không bằng vị cao nhân trong lòng kia. Như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của hắn. Nhưng nếu Dương Giai Anh nói người đó là ai, mà lại còn ở đây, có thể đánh một trận với Triệu Hiệp, Như vậy sau này sẽ không lo lắng nữa. Thậm chí vô tình còn có thể tăng thanh danh cho hắn. Cho nên Dương Liệt nói với Dương Giai Anh. Nói cho Triệu giáo quan, người còn nói là ai? Dương Giai Anh cũng rõ chuyện này, tâm trạng đã tuyệt vọng, bỗng nhiên lại có một tia hy vọng. Nếu như Triệu Hiệp có thể đánh một trận với thần tượng, Triệu Hiệp thua rồi, cô ấy sẽ không phải bái sư nữa, mà còn có thể thuận lợi một đường mà bái Lâm Tử Minh làm thầy, một mũi tên trúng hai đích. Thật không dám giấu giếm, người con đã bái sư trong lòng chính là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, Lâm Tử Minh, cũng là cao thủ bậc nhất của tỉnh G, cũng là bạn trai tin đồn của bạn thân con là Âu Dương Yên Nhiên. Dương Giai Anh vừa nói xong, ánh mắt của cô ấy liền quét qua bên dưới, mong tìm được thân ảnh của Lâm Tử Minh. Mà Lâm Tử Minh dưới kia nghe vậy, trong lòng liền lộp bộp chột dạ, thầm than một tiếng. Quả nhiên, suy đoán của anh vừa rồi không có sai. Dương Giai Anh đúng là nhìn trúng anh rồi. Vương Vệ Quý ở bên cạnh ngây cả người, lập tức nhìn Lâm Tử Minh, thấy Lâm Tử Minh cười khổ, hắn biểu tình rất chi là kỳ quái, rồi lại nhìn Dương Giai Anh. Suy nghĩ gì đó, nhịn không được, bắt đầu phấn khởi. Dương Giai Anh chính là con gái của Dương Liệt. Nếu như bái Lâm Tử Minh làm sư phụ, vậy thì sức ảnh hưởng càng lớn. Mọi người sau khi nghe đến cái tên Lâm Tử Minh, liền cảm thấy rất hứng khởi. Đúng vậy, cái tên Lâm Tử Minh ở giới thượng lưu đã không còn xa lạ gì. Thực tế, bảo không biết cũng không được. Giai đoạn gần đây, Lâm Tử Minh thật sự đã làm rất nhiều chuyện lớn, muốn không nhớ cũng khó. Lâm Tử Minh, Dương Liệt và Triệu Hiệp đều sửng sốt, sau đó bọn họ lục tìm ký ức, cố nhớ xem Lâm Tử Minh là ai. Dương Phàm ở một bên, mạnh mẽ bùm một cái vỗ vào trán. Bận quá, thế mà lại quên mất Lâm Tử Minh luôn. Lần này, hắn cấp thư mời Lâm Tử Minh, cũng chính là muốn tạo dựng quan hệ, thậm chí còn mong hắn có thể tiện tay thu một đứa Dương gia làm đệ tử. Rốt cuộc, Lâm Tử Minh cũng là một cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, đứng đầu tỉnh G. Dương Liệt nhìn Dương Phàm hỏi. Em có mời Lâm Tử Minh đến đây? Dương Phàm gật đầu. Đúng vậy, em đã gửi thư mời cho Lâm Tử Minh, nhưng mà không biết tự mình liên lạc trực tiếp với chủ tịch Lâm, mà mời thông qua Vương Vệ Quý, bảo anh ấy chuyển lời cho. Triệu Hiệp đã nghĩ ra rồi, thời gian trước, người đánh một trận tiểu tử của hắn gồm Trường Phong, Liệt Hỏa, Thanh Lang, thì ra là Lâm Tử Minh, chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Thật không ngờ trong yến hội ngày hôm nay Lâm Tử Minh cũng tới, quả là oan gia ngõ hẹp. Giáo quan mới của tiểu tổ đệ tứ, thú vị đấy. Triệu Hiệp cười sâu xa, đồng thời ánh mắt liên tục quét xuống dưới tìm kiếm Lâm Tử Minh. Chẳng qua hắn đã nhìn hai lần qua chỗ Lâm Tử Minh, nhưng tuyệt nhiên lại không nhận ra. Vào lúc này, hội trường bắt đầu có người thảo luận. Wow, con gái của Dương Liệt, thế mà lại muốn bái Lâm Tử Minh làm thầy. Lâm Tử Minh cũng không phải người đơn giản đâu, được cho là cao thủ đệ nhất tỉnh G. Từ khi xuất đạo, chiến công hiển hách, ngay cả Cố Huyền và Ngô Mai Tử đều chết trên tay hắn. Trong những người ở cảnh giới tiên thiên, đều tính là cao thủ đó. Vậy thì có trò hay rồi, thiên kim của Dương Liệt trong lòng đã bái Lâm Tử Minh làm sư, chẳng trách nhất quyết không chịu nhận Triệu Hiệp làm thầy. Danh tiếng của Lâm Tử Minh thật không thể kém Triệu Hiệp đâu. Không hẳn như vậy chứ, Triệu Hiệp là cao thủ lâu đời, lại còn là giáo đầu của Hiên Viên Tam Sử, có quyền thế, số lớn những người chết dưới tay của hắn cũng đều là cao thủ đó. Tôi thấy nếu so sánh, Triệu Hiệp thật sự có hơn. Các người nhìn lầm rồi, Lâm Tử Minh là thiên tài trăm năm có một. Người chết dưới tay hắn cũng đâu phải người tầm thường. Không cần phải nói, lần này đúng là có kịch hay để xem rồi. Triệu Hiệp muốn thu con gái của Dương Liệt làm đồ đệ, vốn dĩ sẽ như nước chảy mây trôi. Kết quả tiểu thư nhà người ta lại đã nhận định trong lòng bái Lâm Tử Minh làm sư phụ. Lần này Triệu Hiệp đúng là mất mặt quá. Còn tưởng rằng nhờ lần bái sư này có thể đánh bóng tên tuổi, vạn vạn không ngờ tới lại gặp phải cản đường. Nhỡ đâu Lâm Tử Minh không ở đây thì sao? Cái này không thể chứ. Vừa rồi tôi còn thấy Lâm Tử Minh có đến mà. Theo tôi thấy, lần này chính là Lâm Tử Minh cố ý bôi xấu Triệu Hiệp đây mà. Thính lực Triệu Hiệp nhạy bén, những lời nghị luận này hắn nghe không sót chữ nào. Lập tức sắc mặt thêm khó coi. Hắn còn một mực tin rằng chuyện vừa rồi chính là một tay Lâm Tử Minh sắp xếp, mục đích là hủy thanh danh của hắn. Hay lắm, một tên Lâm Tử Minh, đủ tâm cơ, đủ loại. Triệu Hiệp giận phừng phừng, hắn cho rằng Lâm Tử Minh đang muốn đối đầu với mình. Từ ban đầu, lúc đánh tiểu đội của hắn, mắng tiểu đội của hắn chỉ là rác rưởi, không coi ai ra gì, còn không chủ động vác mặt đi xin lỗi. Cho đến, ngay cả yến hội hôm nay cũng dàn dựng ra chuyện này. Ngông cuồng, vô pháp vô thiên. Từ lúc này, Triệu Hiệp đã coi Lâm Tử Minh chính là kẻ thù. Cứ cho là Lâm Tử Minh là người của Tôn Lương đi chăng nữa, hắn cũng phải hung hăng giáo huấn tên này một trận. Dương Phạm cũng đang tìm bóng dáng của Lâm Tử Minh, rất nhanh liền thấy Vương Vệ Quý bên cạnh đó, liền vui vẻ gọi. Vương Tổng, anh đến rồi à? Không biết Chủ tịch Lâm đang ở đâu nhỉ? Không cần Vương Vệ Quý lên tiếng, Lâm Tử Minh bất đắc dĩ thở dài, đứng lên nói. Dương Phạm tiên sinh, tôi ở đây. Nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người Lâm Tử Minh. Lập tức, Lâm Tử Minh cảm thấy có chút áp lực, nhưng mà tức khắc liền có thể hoàn mỹ điều chỉnh lại. Mặt đạm nhiên, vui vẻ trò chuyện. Dương Dài Anh thấy Lâm Tử Minh rồi, lập tức sung sướng, kéo kéo ống tay của Dương Liệt, chỉ vào Lâm Tử Minh nói. Bố, đó là Lâm Tử Minh, là thần tượng của con chỉ muốn bái người đó làm thầy. Dương Dài Anh nói mấy câu này cực vang dội, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh cũng cực kỳ cuồng nhiệt. Triệu Hiệp lại càng thêm đen mặt, trước giờ chưa bao giờ mất mặt đến như vậy. Lâm Tử Minh thâm sâu liền trở thành cái gai trong mắt của hắn. Dương Liệt thấy Lâm Tử Minh cực kỳ trẻ, còn chưa đến 30 tuổi, hoàn toàn chính là cùng trang lứa với con gái nhà mình. Trước đây hắn cũng đã nghe qua danh tiếng của Lâm Tử Minh, thế nhưng lại chưa từng thấy ảnh chụp. Cũng không ngờ Lâm Tử Minh lại trẻ như vậy, hoàn toàn vượt khỏi dự kiến ban đầu. Phải biết, những người lên được cảnh giới tiên thiên cũng đều đã ở tuổi 40. Triệu Hiệp cũng đã 42 tuổi, mà những vị cao thủ khác ở đây cũng đều đã gần 50 tuổi. Lâm Tử Minh thấy sự phẫn nộ của Triệu Hiệp, anh cũng thấy khó xử. Không phải vì sợ hãi, mà là giữa hai người vốn không có thủ oán gì, lại còn cùng là giáo quan của Hiên Viên Tam Sử. Nếu như vậy đã kết thù, thực sự không tốt lắm. Lúc này, Dương Phàm đã bước tới trước mặt Lâm Tử Minh. Vẫn là không ngờ người lại trẻ như vậy, kinh ngạc không thôi, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Lão nắm lấy tay Lâm Tử Minh, nơm nớp nói. Chủ tịch Lâm, tiếp đón không chu toàn, thực xin lỗi. Không đánh người đang cười, Lâm Tử Minh mỉm cười đáp. Dương tiên sinh khách khí rồi. Lâm Tử Minh xuất hiện khiến không khí ở đây thay đổi, ánh mắt đều dồn lên Lâm Tử Minh và Triệu Hiệp, chỉ mong bọn họ giao đấu. Dương Sai Anh đến trước mặt Lâm Tử Minh, hơi thẹn thùng, lại kiên định hít sâu nói. Thần tượng, xin anh thu em làm đồ đệ, khẳng định em sẽ không làm anh thất vọng. Lâm Tử Minh thấy Dương Sai Anh liền thấy đau cả đầu. Người cố chấp anh cũng gặp nhiều rồi, nhưng cố chấp đến mức độ này thì đây cũng mới là lần đầu. Mấu chốt là Dương Sai Anh là một đứa con gái, không nghĩ tới lại cuồng nhiệt võ thuật đến như vậy. Anh đành phải làm bộ như không nghe thấy. Dương Liệt nhìn anh nói. Lâm tiên sinh, không biết anh thu tiểu nữ nhà tôi làm đồ đệ từ bao giờ? Chuyện lớn như vậy sao không nói với Dương gia chúng tôi? Dương Gia Anh kích động, nắm chặt tay, nằm mơ cũng muốn bái Lâm Tử Minh làm thầy. Lâm Tử Minh đành phải cười khổ, đáp. Dương gia chủ, cái này là hiểu lầm. Thực ra tôi cùng lệnh ái. Nhưng mà anh còn chưa nói hết, liền bị một tiếng nói vang dội đầy địch ý cắt ngang. Hay lắm, Lâm Tử Minh, nhất quyết phải đối nghịch với tôi. Tôi thấy anh ăn gan hổ mật gấu rồi, không muốn sống rồi hay sao? Là Triệu Hiệp, dáng người hắn như tòa tháp vậy, bước rộng hùng hăng đi tới, biểu tình lạnh khốc, khí thế ngời ngời, ánh mắt chằm chằm nhìn Lâm Tử Minh, tỏa ra địch ý, chỉ cần muốn liền có thể lúc nào cũng gây ra bạo kích. Lâm Tử Minh hơi hơi nhíu mày, thật không ngờ tới, ở đây lại đụng phải Triệu Hiệp, mà còn là gặp mặt dưới hình thức này. Đối với sự lỗ mãng của Triệu Hiệp, Lâm Tử Minh cũng không vội, cho rằng mọi người đều là có bổn phận phục vụ cho Hiên Viên Tam Sử. Anh quyết định nhìn một chút, kiên nhẫn giải thích. Triệu giáo quan, tôi thấy có vẻ anh hiểu lầm rồi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đối đầu với anh. Triệu Hiệp nghe xong lại càng chê cười. Ha ha. Lâm Tử Minh, anh cũng dám tự xưng là cao thủ bậc nhất tỉnh G. Đã làm lại còn không dám thừa nhận. Tôi thấy anh cùng lắm cũng chỉ được như vậy. Ở Hiên Viên Tam Sử động thủ với binh của tôi, còn nói tiểu tử của tôi là rác rưởi. Tôi đã nhận nhượng niệm mặt mũi của Tôn Lương mới không đi giáo huấn anh. Anh làm chuyện này với tôi thì thôi đi. Kết quả anh vẫn ở đó mà giả bộ, coi lời nói của tôi là gió thổi ngoài tai. Bây giờ còn khiến tôi phải nhịn. Nếu như anh đã không để Triệu Hiệp này trong mắt, vậy thì tôi cũng muốn xem anh có bao nhiêu bản lĩnh dám chống đối Triệu Hiệp tôi đến như vậy. Hắn nói lời này như thiên lôi giáng xuống, dầm dập toàn bộ đại sảnh đều chấn động, tựa hồ toàn bộ cái du thuyền này cũng kịch liệt dao động. Trong mắt của bọn họ, Triệu Hiệp thật sự quá kinh khủng, không khác nào một vị thần. Một câu thôi là có thể khiến du thuyền lay động, năng lực như vậy phải tôn lên làm thần. Thực ra bọn họ đánh giá Triệu Hiệp quá cao, cứ cho là hắn lợi hại cũng chỉ là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, vẫn chưa thoát ly khỏi phạm trù nhân loại. Sao có thể một câu nói mà có thể khiến du thuyền lay động chứ? Sở dĩ động tĩnh như vậy là vừa hay lúc đó có gió lớn mới khiến du thuyền lay động, huống hồ cũng không đến mức chao đảo. Lâm Tử Minh liếc cái đã nhìn ra Triệu Hiệp lựa vào lúc sắp nổi gió lên mới phối hợp làm nên một màn này. Nói cách khác, nếu như Triệu Hiệp có cái năng lực đó, vậy thì Lâm Tử Minh sẽ chạy luôn là được. Lâm Tử Minh nhìn cái bộ dạng này của Triệu Hiệp là biết Triệu Hiệp không có thiện ý. Anh trực tiếp hỏi: vậy anh muốn gì? Triệu Hiệp giữ tợn cười: đơn giản thôi, không phải anh mệnh danh là đệ nhất tỉnh gở sao? Ở Hiên Viên Tam Sử còn bắt nạt binh của tôi, ở Yến Tiệc Dương Gia lại muốn phá hủy hình tượng của tôi. Một khi đã vậy, vậy thì đánh một trận để xem anh có đúng là có cái năng lực này không. Dứt lời, chân ý trên người hắn lại tăng lên, đem tinh thần của mình lên đến cực điểm, ngừng tụ lại khiến cơ hồ ai cũng cảm nhận được. Bỗng chốc hít thở không thông. Rất nhiều người bắt đầu hứng khởi, có thể gặp được hai vị cao thủ đánh nhau, đây là một chuyện rất vinh hạnh mới có cơ hội được chiêm ngưỡng. Còn Dương Giai Anh thì trợn tròn hai mắt, hưng phấn đến hai mặt đều đỏ cả lên, đăm đăm nhìn Lâm Tử Minh. Cô ấy chỉ là một võ sĩ không hơn không kém, đối với chuyện tỉ thí thì không có hứng thú cho lắm, cô ấy chỉ trung tình với võ thuật. Lâm Tử Minh lắc đầu nói: tôi có thể đánh cùng anh một trận, nhưng không phải là hiện tại, chừng nào lên mặt đất rồi tôi sẽ ưng chiến. Triệu Hiệp cười khinh: sao, sợ à? Cũng chỉ mức độ này mà đòi làm đệ nhất cao thủ tỉnh gờ. Lâm Tử Minh tốt xấu gì cũng là cao thủ, không phải là loại ất ơ gì cả. Năm lần bảy lượt bị Triệu Hiệp mỉa mai, thật sự đã chọc giận anh rồi. Nếu như anh không ứng chiến, tất cả mọi người sẽ cho rằng là anh sợ Triệu Hiệp, như vậy rất ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Triệu Hiệp cho dù có lợi hại, tu vi cũng đã là cảnh giới tiên thiên tầng thứ 3, nhưng đối với anh mà nói vẫn còn kém rất nhiều. Hiện tại Lâm Tử Minh cũng đã lên tầng thứ 4 rồi, cộng với kinh nghiệm trước kia đã từng chiến đấu sinh tử với các cao thủ như Cố Huyền, Ngô Mai Tử, Diệp Tinh Thần, cũng đã tích được rất nhiều mánh, bản năng và sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều. Triệu Hiệp, tôi để tình anh là giáo quan của Liêu Nha tiểu đội, phục vụ đất nước, tôi mới một mực khiêm nhường anh. Anh đừng cho rằng tôi là đang sợ hãi. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Triệu Hiệp, tôi nói như vậy nhé, anh nhất định không phải là đối thủ của tôi. Dứt lời, nhãn thần Lâm Tử Minh biến đổi, ánh mắt sắc bén, đồng thời toàn thân tỏa ra khí tức điên đảo trời đất, vô cùng cường bạo, tựa như chiến thần. Triệu Hiệp thấy một trận biến hóa này của anh, đồng tử liền co lại, biểu tình cũng không miệt thị như vừa rồi nữa, mà còn thêm phần trịnh trọng. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, hắn cười lạnh, nói: Lâm Tử Minh, quả nhiên có chút bản lĩnh, chẳng trách lại dám đối đầu với tôi. Như thế cũng tốt, cũng lâu tôi không gặp được cao thủ rồi. Hôm nay tôi phải kiểm tra xem anh rốt cuộc có bản lĩnh đấy không. Lời vừa nói xong, Triệu Hiệp không màng 3721, trực tiếp ra tay với Lâm Tử Minh. Mỗi chiều hàn xa đều như vạn quân lôi đình, không ngăn nổi. Những người ở đây đều cảm nhận được một uy lực cực lớn. Tại thế giới tinh thần của bọn họ, không chỉ thấy duy nhất thanh ảnh đơn bạc của Triệu Hiệp, mà cơ hồ còn thấy xuất hiện thân hình một titan khổng lồ 100 mét. Sức lực to lớn, có thể trích tình đoạt nguyệt, quyền trấn sơn hà. Hiện tại triệu hiệp là đánh về phía Lâm Tử Minh, giống như thiên thạch, đủ sức đem thần châu đại địa đều chấn động. Mà Lâm Tử Minh đối mặt với một quyền này của triệu hiệp, chỉ như một sinh linh nhỏ bé mà thôi, hoàn toàn không kham nổi một kích, rất nhanh sẽ bị một quyền này của triệu hiệp bức chết đến hoàn toàn chết luôn. Biểu cảm của Lâm Tử Minh có chút ngưng trọng, tuyệt nhiên không phải là sợ triệu hiệp, mà là ở trên du thuyền này thật sự là không thể chịu nổi hai cao thủ giao đấu toàn lực. Đừng cho rằng cái du thuyền này tuy kiên cố, thực chất không thể so sánh với độ bền vững trên mặt đất được. Cảnh giới hiện tại của Lâm Tử Minh vốn dĩ đã cao hơn triệu hiệp. Đối mặt với một chiêu này của hắn, trong đầu anh có thể thong thả nghĩ ra 20 chiêu thức để phản đòn. Nhưng mà không vì cái giá của sự thong dong này mà lấy sự an nguy của những người trên du thuyền để trả giá. Hiện tại trên du thuyền hơn 1.000 mạng người, nếu như chưa đến mức không còn cách nào khác, anh không muốn ra toàn lực. Cho nên trong tình cảnh này, Lâm Tử Minh vẫn lựa chọn né tránh, tránh khỏi rủi ro. Chớp nhoáng, thân ảnh Lâm Tử Minh biến mất, nhanh như tia chớp, tất cả ánh mắt mọi người đều không bắt kịp khoảnh khắc này. Cho đến khi Lâm Tử Minh xuất hiện lại, đã là ở mười mấy mét phía xa, giống như dịch chuyển tức thời vậy. Triệu Hiệp, dừng tay lại, cái du thuyền này không chịu nổi hai người chúng ta đánh vào đâu. Lâm Tử Minh trầm giọng, nhưng Triệu Hiệp lại cố chấp, không chịu để ý lời này. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh đang sợ hãi, hừ lạnh một tiếng. Tôi thấy anh cũng được lắm, giáo huấn anh cũng sao phải gây nhiều lực vậy làm gì. Nói xong, hắn lại bổ về phía Lâm Tử Minh, tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh chính là cái đinh trong mắt mình, ra tay không hề nhân nhượng, trực tiếp phang bạo kích, muốn hủy diệt càng nhiều càng tốt, đánh bại Lâm Tử Minh, như vậy mới tôn lên được uy năng của hắn. Huống hồ, hắn không tin Lâm Tử Minh lại có thể mạnh hơn hắn. Lâm Tử Minh lại né tránh vài đòn, Triệu Hiệp vẫn không chịu dừng tay, ngược lại còn ra sức kịch liệt hơn. Mà cái sảnh của du thuyền này diện tích lớn như vậy cũng đã bị hắn đánh cho tơi tả không ít. Vì Triệu Hiệp ra tay quá mạnh, nhiều thứ trên du thuyền đã bị phá hỏng. Du thuyền lớn như vậy cũng bắt đầu lắc lư. Lần này thực sự không phải là do sóng to gió lớn, mà là do Triệu Hiệp đánh hỏng. Triệu Hiệp, đủ rồi, đừng cho rằng tôi sợ anh. Lâm Tử Minh bắt đầu tức giận. Triệu Hiệp khinh bỉ cười đáp. Lâm Tử Minh, cái vị trí đệ nhất tình gờ này của anh cũng chỉ ở cái trình độ này thôi. Chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy. Tôi thấy anh cùng lắm cũng chỉ có vậy. Tôi thấy đừng có gọi Lâm Tử Minh nữa. Gọi là Lâm rùa rụp cổ đi. Ha ha ha. Những người ở hiện trường thấy Lâm Tử Minh vẫn luôn né tránh, căn bản không dám trực tiếp đối kháng với Triệu Hiệp, luôn bị hắn áp vào thế bị động. Đều cho rằng danh tiếng của Lâm Tử Minh chỉ là hư danh, chẳng đủ làm đối thủ của Triệu Hiệp. Đặc biệt là Dương Gia Anh, cô ấy bắt đầu cảm thấy thất vọng về Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh hừ lạnh một tiếng, anh thật sự đã giữ đủ thể diện cho Triệu Hiệp rồi, vậy mà hắn vẫn luôn không biết điều. Anh lùi lại một tấc, hắn lại muốn tiến một thước, thật sự là cho rằng anh sợ. Anh biết rằng nếu như còn tiếp tục nhịn, Triệu Hiệp cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chỉ có thể chiến. Thân ảnh Lâm Tử Minh vốn dĩ đang lùi về sau, bỗng nhiên gắt gao dừng lại, đối mặt với Triệu Hiệp, mắt mở to, thần quang lóe sáng, sau đó dồn hướng phi vào Triệu Hiệp. Triệu Hiệp ha ha cười. Đến hay lắm. Sau đó, cứng đối cứng cùng Lâm Tử Minh. Đáng tiếc, hắn chính là coi thường Lâm Tử Minh. Thân hình của hắn cách 2 mét, đã bị Lâm Tử Minh một trường này đánh cho liên tục lùi lại, nặng nề bị hất bay vào bức tường. Bức tường lứt liền. Sắc mặt Triệu Hiệp thay đổi, kinh hãi mãnh liệt. Hiển nhiên hắn không ngờ Lâm Tử Minh lại mạnh đến vậy. Lần va chạm này trực tiếp gây tổn hại lớn cho du thuyền. Nơi bọn họ đánh trúng đều tạo thành những hố lún, trên sàn trơ ra sắt thép bên trong, xung quanh cũng là một mảng hỗn độn. Mà đây mới chỉ là mở màn. Tưởng tượng nếu bọn họ tiếp tục đánh cho đến khi phân ra kết quả, cái thuyền này khẳng định hư hại nghiêm trọng, không chừng còn đánh xuyên thủng cả đáy thuyền. Lúc đó, đối với những người trên tàu chính là đại nạn. Triệu Hiệp hét lớn, tự nhiên lại bị Lâm Tử Minh đánh lùi bằng một chưởng của Lâm Tử Minh. Đối với hắn mà nói, thật nhục nhã. Tới tiếp. Hắn nói xong, lại tiếp tục lao đến, hơn nữa không hề e dè. Hắn ra hết sức, uy thế so với vừa rồi càng thêm hung mãnh. Lâm Tử Minh biến đổi sắc mặt. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, cái du thuyền này thật sự sẽ chìm. Làm sao mới có thể dừng lại đây? Đột nhiên, Lâm Tử Minh có một ý tưởng. Có thể rời chiến trường đi mà. Trên tàu không phù hợp đánh nhau, vậy có thể đánh trên biển. Nghĩ vậy, anh không do dự gì nữa. Quay người chạy luôn, xài một bước, từ trên boong tàu nhảy xuống, rơi xuống biển. Tất cả mọi người bị động tác này của anh gây kinh hãi, đều ngây người. Chuyện gì vậy? Là Lâm Tử Minh sợ Triệu Hiệp, bị dọa sợ đến nỗi nhảy biển tự sát. Triệu Hiệp cũng ngây ra, ngay cả hắn cũng không nghĩ Lâm Tử Minh sẽ làm vậy. Nhưng mà trong khi mọi người vẫn chưa hoàn hồn, từ trên mặt biển có thanh âm truyền tới. Triệu Hiệp, không phải anh muốn đánh sao? Trên mặt biển này, tôi hầu tới bến. Chuyện gì nữa vậy? Trong lúc mọi người sững sờ, Dương Gia Anh liền vọt ra boong tàu. Vừa nhìn xuống, liền thấy được một cảnh khó quên trong đời. Lâm Tử Minh đứng trầm ổn trên mặt biển, khoanh tay mà đứng, gió biển thổi quần áo phiêu đãng bay bay, như một vị thần biển. Những người trong hiện trường bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn về phía Triệu Hiệp. Một số cô gái yếu đuối còn bắt đầu la lên. Hải thần! Dương Gia Anh đơ tại chỗ rồi, miệng cô ấy cứ lẩm bẩm hai từ này. Đồng thời, những người trên thuyền cũng nhào ra. Thấy cảnh này cũng đều có phản ứng tương tự. Nếu không được nhìn tận mắt, sẽ không cảm nhận được hết sự chấn động này. Lâm Tử Minh cứ như vậy, sừng sững đứng trên mặt biển. Nước chỉ ngập đến mắt cá chân, cứ như đi bộ trên mặt biển. Hơn nữa, đứng còn rất vững, không vì sóng to gió lớn mà bị lung lay. Như này đã hoàn toàn vượt khỏi tri thức của người bình thường. Chưa từng thấy ai có thể đứng như vậy ở trên mặt biển. Đây là lực bàn chân chống lại đại dương đó. Một ít người lớn tuổi nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên lao về phía đó, quỳ xuống hướng Lâm Tử Minh hô lên. Hải thần! Hải thần! Ngay cả Dương Liệt khi nhìn thấy Lâm Tử Minh sừng sững đứng trên mặt biển, cái bộ mặt trước sau như một của hắn cũng bắt đầu có biến hóa. Trước kia, hắn cũng đã từng thấy qua cao thủ ở cảnh giới tiên thiên có thể đi trên mặt hồ, nhưng chỉ là một thời gian ngắn. Hơn nữa là chạy nhanh trên mặt nước, nước ngập đến gối. Đúng như Lâm Tử Minh lúc này lại chỉ ngập đến mắt cá chân. Cảnh giới này vẫn là lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Giờ khắc này, thậm chí hắn còn có một ý niệm rằng Lâm Tử Minh là thần thật sự. Đừng nói là hắn, mấy vị ở cảnh giới tiền thiên có mặt ở đó cũng đều là đồng tử co lại, vô cùng kinh hãi, kính sợ nhìn Lâm Tử Minh. Bọn họ đều là cao thủ ở cảnh giới tiền thiên, đương nhiên biết là để lên được cảnh giới như Lâm Tử Minh phải gian nan đến mức độ nào. Đừng cho rằng là họ cũng là cảnh giới tiền thiên, thế nhưng bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể đứng được 20 giây thôi, tuyệt đối không thể đứng lâu mà ổn định như Lâm Tử Minh lúc này. Bởi vậy có thể thấy được cảnh giới của Lâm Tử Minh vượt xa bọn họ. Triệu Hiệp cũng rất kinh ngạc, không tin nổi, đăm đăm nhìn Lâm Tử Minh, trên mặt bắt đầu khiếp sợ. Tại sao hắn không thể ngờ Lâm Tử Minh lại có thể đứng ổn định trên mặt biển như vậy? Hắn cũng có thể đứng được, nhưng để nhẹ nhàng như vậy giống Lâm Tử Minh thật sự có chút khó khăn. Nói cách khác là hắn đã xem nhẹ thực lực của Lâm Tử Minh sao? Nháy mắt, sắc mặt hắn khó coi đi hẳn. Lâm Tử Minh thấy được biểu hiện của hắn, liền khinh bỉ nói: Triệu Hiệp, chẳng lẽ anh sợ sao? Triệu Hiệp đanh mặt lại, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Vừa rồi trên thuyền, tôi vẫn luôn né tránh anh. Không phải là do tôi sợ, mà là tôi suy xét cho những người ở đây. Việc hai cao thủ như chúng ta một khi giao đấu trên đó, một giây liền có thể phá chìm cái thuyền này. Lâm Tử Minh sau khi không còn nhu hòa nhường nhịn như khi ở trên thuyền nữa, mà bày ra toàn bộ thực lực của mình, vô cùng khí thế, tự tin, mị lực bắn ra tứ phía, ngay cả khi đứng trên mặt biển mênh mông này cũng không thể át được vào hào quang của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười lớn. Sao vậy? Vừa rồi không phải là anh rất càn rỡ sao? Sao giờ lại không dám rồi? Anh cũng chỉ có thế thôi à? Ha ha ha. Tiếng cười của anh chấn động như mưa, xuyên thẳng lên trời, chấn động mặt biển, tựa hồ còn kinh động đến cả sinh vật dưới biển. Trong một khoảnh khắc, cá voi phun nước, cá heo từng đàn rẽ sóng nhào lên mặt biển. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Lâm Tử Minh hiện tại tâm tình rất tươi đẹp, thật sự thỏa mãn. Đã lâu rồi không vui sướng như vậy. Trên mặt biển này chỉ cần liếc qua, vô biên vô hạn, tô điểm thêm sự hào hùng vạn trượng của anh. Quần chúng đều cảm thấy được hào khí này của Lâm Tử Minh. Trong lúc nhất thời cũng bị cuốn theo, không ngừng kích động, hâm mộ cực kỳ nhìn Lâm Tử Minh. Cuộc đời này chính là như vậy. Dù họ có kiếm nhiều tiền, cũng chỉ là một người phàm bình thường, tầm thường mà qua một đời. Mà Lâm Tử Minh thì khác, quyền uy đối với anh mà nói, chỉ là một sự theo đuổi tầm thường. Chỉ có đột phá khỏi khái niệm của nhân loại, đuổi theo thiên địa, mới chính là mục tiêu một đời của anh. Ngay cả Dương Liệt cũng bắt đầu hâm mộ Lâm Tử Minh rồi. Thời khắc đó, ánh mắt hâm mộ đều hướng về Lâm Tử Minh. Còn lại nhìn Triệu Hiệp, chính là có thêm vài phần coi khinh. Triệu Hiệp sắc mặt khó coi, không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại có chiêu thức này. Tuy ban đầu hắn tự tin là có thể đánh hạ Lâm Tử Minh, nhưng đó là trên mặt đất. Hiện tại lại là ở trên mặt biển, hắn liền không còn tự tin nắm chắc phần thắng này. Nhưng đối mặt với sự khiêu khích này của Lâm Tử Minh, hắn không chịu nổi, còn chần chờ lát nữa mọi người đều cho rằng hắn sợ Lâm Tử Minh. Vậy mặt mũi hắn biết để nơi nào? Còn nữa, dựa vào thực lực của hắn, ngay cả trên biển, Lâm Tử Minh chưa chắc đã là đối thủ. Dựa vào con mắt của hắn, cho rằng Lâm Tử Minh có thể đứng được như vậy, cũng là vì có lợi thế về thể trọng. Thực lực thật sự không hề đến nỗi vậy. Nghĩ thế, hắn bắt đầu cười to. Ha ha ha, Lâm Tử Minh, nếu như anh cứ còn muốn tìm cái chết, tôi sẽ cho anh tọa nguyện. Nói xong, hắn trực tiếp thả người nhảy xuống, giữa không trung bày ra tư thế, trực tiếp hướng về hướng Lâm Tử Minh mà tấn công. Lâm Tử Minh cười lạnh, sao anh có thể bị Triệu Hiệp dễ dàng đánh trúng chứ? Sau đó, cơ thể Lâm Tử Minh đột nhiên trầm xuống một chút, chìm xuống đến đầu gối. Hai cái giày của Triệu Hiệp bay vèo qua trên đỉnh đầu Lâm Tử Minh, nặng nề đâm sâu vào mặt biển, khiến một trận sóng nổi lên, có thể thấy được sức mạnh hai chân của Triệu Hiệp. Tiếp theo, cơ thể Lâm Tử Minh lại nổi lên, vững vàng, nước chỉ ngập đến mắt cá chân. Nếu ai có thị lực tốt, sẽ thấy dưới chân của Lâm Tử Minh, 10 ngón chân anh liên tục ve vẩy, nghiễm nhiên như một mái chèo, do đó sinh ra lực cản, có thể chống đỡ cơ thể đứng trên mặt biển. Chứ thực sự, không phải anh đủ năng lực chống chế lại mặt biển. Rất nhanh, Triệu Hiệp đã đứng trên mặt biển, hắn cũng đứng vững, nhưng không hề nhẹ nhàng như Lâm Tử Minh được. Hơn nữa, nước biển ngập đến cẳng chân, thêm 10cm nữa là đến đầu gối. Về thể lực cũng không cường hãn được như Lâm Tử Minh. Dù thể trọng Lâm Tử Minh cũng kém hơn Triệu Hiệp một chút, nhưng cũng không nhẹ hơn bao nhiêu. Chỉ trong khoảng 10 cân là cùng. Chỉ là thể hình của Triệu Hiệp rất cao mà thôi. Thực tế, mật độ cơ bắp của Lâm Tử Minh cùng xương cốt đành thép còn có vẻ lớn hơn Triệu Hiệp. Cho nên về chiều cao có chênh lệch, nhưng về cân nặng cũng không chênh lệch đáng kể. Lâm Tử Minh thấy Triệu Hiệp ứng chiến liền cười sung sướng, có thể cùng một cao thủ như Triệu Hiệp tỉ thí đối với anh chính là một chuyện đáng mừng. Đặc biệt là đến cảnh giới như anh, muốn tìm một đối thủ lại càng khó. Huống hồ trong thâm tâm Lâm Tử Minh cũng là một người có máu hiếu chiến, đối với anh mà nói Triệu Hiệp như một thứ để giải trí vậy. Triệu Hiệp cảm nhận được cảm xúc của Lâm Tử Minh, hắn hừ lạnh không phí lời, bắt đầu ra tay với Lâm Tử Minh. Trên mặt biển tĩnh mịch, bắt đầu lao về phía Lâm Tử Minh. Hắn mỗi bước lại ra một kích, dưới chân hắn phát ra tiếng nổ mạnh, giống như dưới chân có gắn thêm bom vậy. Mỗi bước chân khiến nước biển bắn tung tóe. Trên boong tàu, tất cả mọi người đều căng mắt, gắt gao theo dõi hai người trên mặt biển. Đây quả thật là trận đại chiến nghìn năm có một. Lâm Tử Minh đối mặt với sự ra tay của Triệu Hiệp, còn cười rực rỡ gào lên. Hay lắm! Sau đó tiến lên, đùng đùng lao về phía Triệu Hiệp, khoảng cách mấy chục mét, chớp mắt không thấy tăm hơi. So sánh với Triệu Hiệp, động tĩnh Lâm Tử Minh tạo nên còn lớn hơn nhiều. Mỗi bước chân đều gây ra tiếng nổ mạnh, nước dưới chân rẽ ra hai bên, bắn lên đến 20 mét, sau đó rơi xuống. Toàn cảnh này có thể nói là kinh thiên động địa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.